Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 866, chương 867, đế quân bớt giận. Làm bốn đại cường giả, Chiến Chiến Nguy Nguy đi ra đại điện về sau, nhìn giữa không trung, cái kia vô số tiên vương tiên tôn, toàn bộ đều tôn kính quỳ gối nửa khoảng không về sau. Đầu mê muội kém chút ngã xuống đất bên trên, ở trong đầu của bọn hắn, mới vừa điên cuồng hét lên, vẫn còn ở bên tai của bọn hắn lượn lờ. Cửu kiếp cận vệ quân, tham kiến đế quân, Vương Đính Thiên đột nhiên sững sờ. Cửu kiếp lãnh thổ, đại danh đỉnh đỉnh, tam giới bên trong người nào không biết, mà cận vệ quân, thì là cửu kiếp tiên đế dành riêng quân đoàn A. Có người nói cửu kiếp tiên đế phía trước vẫn lạc, nhưng là lúc trước lại truyền tới cửu kiếp tiên đế trở về tiên giới. Hung hãn mẫn diệt một cái trung đẳng cương vực lưu truyền. Như vậy trước mặt đứng đấy Diệp Lăng là không là khả năng rất lớn, là cái kia đáng sợ cửu kiếp tiên đế a. Không, đây tuyệt đối không thể. Vương Đính Thiên tựa hồ cũng lâm vào điên cuồng. Đây tuyệt đối không thể. Bọn họ làm sao có thể trêu chọc đến cửu kiếp tiên đế a? Đây chính là toàn bộ tam giới đều lừng lẫy nổi danh cự vô phách a, coi như là tiên đế, coi như là thánh địa, lại có vài cái thế lực dám chân chính cùng cửu kiếp lãnh thổ phát sinh ngay mặt xung đột. Vương gia, Bạch Vân Tông, hai cái liền trứng gà cũng không tính tàn phế đồ đạc. Ở đâu có từng chút một tư cách cùng cửu kiếp lãnh thổ va chạm a? Mông Hán nghe lệnh, ở nơi này lúc, Diệp Lăng đột nhiên lãnh quát, uống, giữa không trung Mông Hán trực tiếp đứng dậy, ôm quyền giống to hơn ở. Thứ 10 tiểu phân đội, từ tiên tôn tự thân dẫn dắt, trong vòng một canh giờ, mẫn diệt Bạch Vân Tông. Chó gà không tha, Diệp Lăng lạnh giọng nhất quát, uống, Mông Hán tức thì giống to hơn tuân lệnh, mà sau ở đây chơi trong cường giả, ước chừng trăm tên tiên vương từ một tôn tiên tôn mang theo. Điên cuồng hướng về phương xa lao đi, cái kia Bạch Hải Tĩnh, há to miệng, trong con người hiện lên hoảng sợ màu sắc, lại nói không ra bất kỳ lời nói đến, dưới chân mềm nhũn. Trực tiếp tê liệt ngã xuống ở tại trên đất. Xong, hoàn toàn xong, Bạch Vân Tông, muốn tiêu diệt a, Thanh Thủy Thành Vương gia, chó gà không tha, chảm thảo trừ can, Diệp Lăng lại là cuồng quát, uống, Mông Hán con người tức thì lóe lên đáng sợ hung quang. Giống to hơn tuân lệnh, tự thân dẫn người, hướng phía trong thành điên cuồng lướt đi, ung ung. Liền ở trong nháy mắt này, Thanh Thủy Thành, trong nháy mắt từng đạo đáng sợ lực lượng hàng lâm, đứng ở bên ngoài đại điện Vương Bá Đương cùng Vương Đính Thiên. Cũng là khuôn mặt sắc chợt thương bạch, kém chút hôn mê bất tỉnh, đáng chết a, làm sao sẽ trêu chọc đến đáng sợ như vậy một vị tồn tại a. Xong, hoàn toàn xong, nhiều thiếu vạn năm cơ nghiệp a, lúc này đây. Hoàn toàn muốn trở thành phao ảnh. Diệp Lăng, không không, đế quân, van cầu đế quân, tha chúng ta đi. Đang ở này lúc, cái kia hoảng sợ Vương Đính Thiên, vội vã quỳ xuống lên, điên cuồng dập đầu, hy vọng xa vời Diệp Lăng có thể phóng vương ra một con ngựa. Đế quân, chúng ta mắt chó mù, không biết ngài tôn thể đi tới. Chúng ta muôn lần chết a, van cầu ngài thả Bạch Vân Tông một con ngựa, van cầu ngài a. Bạch Hải Tĩnh cũng là vội vã quỳ xuống lên, ba đại cường giả mới vừa rồi còn kiêu ngạo vô hạn, nhưng bây giờ là quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, căn bản không cố kỵ chính mình tiên tôn thân phận, đạo duyên tiên nhân cũng là khôi phục lý trí của mình. Vội vã phải lại, nhưng là bị bên người Diệp Lăng kéo. Ngươi đối với ta có ân, không phải quỳ, Thiên Đan lão tổ ta đã phái người thông báo qua, ngươi chuẩn bị xong làm hắn quan môn đệ tử đi, đừng cho ta mất mặt." Diệp Lăng mỉm cười, đạo duyên tiên nhân tức thì sôi sục kích động. Đây đối với hắn mà nói, nhưng là hỷ sự to lớn a. "Cảm tạ đế quân, cảm tạ đế quân." Đạo duyên tiên nhân vội vã hô, "Hắn hôm nay nào còn dám chút nào bất kính a. Trước mắt cái này một vị, nếu như không có đoán sai, nhất định là đáng sợ kia cửu kiếp tiên đế a. Trách không được, trách không được nhẹ nhàng tuổi tác, là có thể luyện chế ra trung phẩm thánh đan a. Nguyên lai là tiên đế chuyển thế." Mà đứng ở cửa đại điện Mộ Dung Vấn Thiên thì là mới từ trong rung động tỉnh táo lại. Sâu hấp một hơi, khổ sáp cười, nguyên bản hắn cho rằng nhất định phải ở chính mình bằng dưới hủy khúc cầu toàn tên. Dĩ nhiên là nhất tôn nhân vật đáng sợ. Đáng sợ chính mình liền nhìn lên đều không có tư cách a. Hoặc giả thuyết, mình là không phải là sai qua. Một lần thiên đại kỳ ngộ. Cái này kỳ ngộ có thể làm cho thanh thủy cương vực nhất phi trùng thiên. Đế quân, ta sai rồi. Mộ Dung Vấn Thiên đi tới Diệp Lăng bên người, cúi đầu nói, thậm chí muốn quỳ xuống, tuy nhiên lại bị Diệp Lăng cản lại. "Ngươi không có sai, ngươi có thể đủ cho ta giận dữ giết bốn đại tiên vương, ta rất hài lòng, chỉ bất quá ngươi bỏ lỡ chính mình kỳ ngộ mà thôi. Ân tình của chúng ta đã toàn bộ tinh tường, đã không có một tia liên quan." Nói xong, Diệp Lăng xoay người, Mộ Dung Vấn Thiên khổ sáp cười. "Đúng vậy a, kỳ ngộ ở trước mắt của mình, chính mình không có bắt được, còn có tư cách gì lại tiếp tục ngốc tại chỗ này?" Mà này lúc, đột nhiên, nửa khoảng không bên trong, một đạo bạch y tung bay thân ảnh thoáng hiện. Là một cô gái, dáng người yểu điệu, khuôn mặt tinh xảo như yêu, tiếu dung như mị, khí tức như huyền, màu trắng quần dài căn bản không pháp che của nàng nổi bật dáng người. Càng làm cho người kinh hãi chính là, tu vi của nàng, rõ ràng là đáng sợ tiên đế, cái kia dường như thương thiên phủ xuống một loại khí tức đáng sợ. "Tham kiến chủ mẫu." Giữa không trung, đạo thân ảnh kia xuất hiện về sau, cận vệ quân từng tái đều là điên cuồng giống to hơn. Diệp Lăng nhìn giữa không trung nữ nhân, mỉm cười, "Phượng Khôi, chính mình ba đại thê tử một trong, đường đường thất kiếp tiên đế tu vi, ở tam giới bên trong, cũng là tuyệt đối nhân vật hàng đầu a. Phu quân, các tỷ tỷ đang bồi lấy Diệp Bình. Ta nghe đến rồi sự tình sau liền nhanh lên chạy tới." Phượng Khôi đánh xuống thân thể, đi tới Diệp Lăng bên người, gương mặt gánh yêu, bạch mai bị nàng mang đi, giao cho cận vệ quân thống lĩnh tự thân mang về cửu kiếp lãnh thổ. Từ Tây Vương mẫu trị liệu thương thế, mà nàng thì là muốn đến xem, rốt cuộc là người nào, có cái này gan to, dám động nam nhân của nàng. Tiên đế ở Vương Đính Thiên cùng Mộ Dung Vấn Thiên trong lòng, vậy cũng đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ nhân vật đáng sợ a. Bây giờ tựu xanh xanh đứng trước mặt mình, nguyên lai là ba người các ngươi phế vật cũng dám động ta nam nhân. Phượng Khôi xoay người nhìn không ngừng dập đầu ba đại cường giả lạnh lùng quát, mà hậu chiêu trưởng nhẹ nhàng vỗ ba, một tiếng vang thật lớn, ba đại cường giả thân thể trực tiếp bay ngược mà ngã, hung hăng ngã xuống cửa đại điện hãm chỗ, miệng phun tiên huyết, khí tức uể oải tới cực điểm, liền một chưởng này, dĩ nhiên trực tiếp bị hủy ba người kinh mạch, đem tu vi của bọn họ, tất cả đều phế đi, ba cái thứ không biết chết sống, ngay cả ta cửu kiếp cương vực đế quân cũng dám động. Cận vệ quân nghe ta lệnh, mẫn diệt thanh thủy cương vực. Phượng Khôi trong lòng sát cơ giạt rào, giữa không trung cận vệ quân điên cuồng giống giận. Giờ khắc này, Mộ Dung Vấn Thiên hai chân tức thì mềm nhũn, kinh hãi ý trực tiếp tràn ngập toàn thân. Ở nơi này thời khắc nguy cơ, đột nhiên một đạo thân ảnh màu tím trực tiếp cướp xuất hiện. Phác Thông quỳ rạp xuống Diệp Lăng trước người, là Mộ Dung Uyển Nhu, tinh xảo gương mặt lên nước mắt giàn giụa, khiến người ta thương tiếc không gì sánh được. Đế quân bớt giận a, tha Thanh Thủy Cương vực đi. Vương giả giận dữ, di chuyển thế trăm vạn. Tiên đế giận dữ, nhất phương mẫn diệt. Tựa hồ trong phút chốc, Thanh Thủy Cương vực sẽ không còn tồn tại. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.